Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 913, Thần Thánh Văn Tự Cầu Thang. Nơi này chính là Maya người đã từng sinh hoạt qua khu vực. Tuy rằng văn minh lạc hậu, nhưng tàn dư thần tính cũng thật là làm người say sưa. Dã man máu tanh, nguyên thủy nhất sức mạnh. Zorukan quần áo dưới tựa hồ có món đồ gì đang run rẩy. Nhìn dáng dấp ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Takahashi Karen đối với những này cổ đại kiến trúc không hề hứng thú. Ở lúc đó châu Mỹ cổ nhân trong mắt, Copan thành bang, Maya thành bang, Aziz Tế Chô, ấn thêm các loại đều có khác nhau một trời một vực khác nhau. Lại như Đông Á mấy trong nước phân biệt rõ ràng. Nhưng ở hiện nay Takahashi Karen xem ra châu Mỹ cổ đại văn minh mỗi cái đều tương đồng. Không lắm quen thuộc, có điều nếu muốn từ nơi này được muốn đồ vật, khó tránh khỏi sẽ dưới một phen khổ công phu. Zorukan ở trước đi tới, Takahashi Karen ở nghiêng phía sau tùy tùng. Từ những này đã biến mất văn minh trên thi thể, nhưng là có không ít chúng ta có thể dùng đến siêu phàm đồ vật. Sớm muộn người cũng sẽ hiểu đạo lý này, cùng như là Tika ngươi, kỳ cấm quan sát những này Maya di chỉ so ra. Copan du khách cũng không có như vậy nhiều. Honduras cả nước trị an trình độ trở ngại khách du lịch phát triển. Mà toàn bộ Copan di chỉ cùng cái khác di chỉ so với cũng nghiêng tiểu. Mấy tiếng liền có thể đem di chỉ bên trong hết thảy phương tiện đi xong. Bất kể là mùa hè vẫn là mùa đông, toàn bộ Copan đều ở nóng bức bao phủ bên trong. Cạc cạc, to lớn kim cương anh vũ từ Zorukan trước mặt bay qua. Năm màu kim cương anh vũ như là từ tác phẩm hội họa bên trong bay ra ngoài bình thường. Rất khó tưởng tượng trong giới tự nhiên sẽ có màu sắc như thế tươi đẹp sinh vật. Như là nhân loại như thế, động vật giới bên trong không riêng tồn tại mộ mạnh. Còn tồn tại mộ đẹp mộ soái, kim cương anh vũ màu sắc sặc sỡ chính là tìm phối ngẫu chuyên dụng. Màu sắc càng là tươi đẹp long lanh càng có thể chịu đến khác phái. Đồng tính yêu ái, mà lông chim tươi đẹp ở đại đa số tình huống cũng đại diện cho thân thể khỏe mạnh mạnh mẽ. Là kim cương anh vũ, Trung Mỹ nguyên tác sản loài chim. Những tiểu tử này ở Maya người thần thoại bên trong là thần tính tượng trưng. Không ít Maya thành bang bên trong tế tự chủ chim thần chính là kim cương anh vũ. Mặc dù mình chính là thần thoại bên trong tồn tại, nhưng Takahashi Karen đối với phương diện này cũng không chú ý. Sùng bái anh vũ cùng sùng bái quạ đen, chim khổng tước đều chỉ là ngu muội nhân loại phát mộng mà thôi. Zorukan đi qua sân bóng, dùng đảo quốc ngữ vì là Takahashi Karen giới thiệu Maya người thần thoại. Ở Maya người thần thoại quan niệm bên trong, thế giới này vừa bắt đầu ở trong hỗn độn, thiên địa chưa phân, không có núi non sông suối chim bay cá nhảy, vạn vật hỗn độn, chỉ có bốn tên sáng thế thần kết làm vợ chồng. Smugan, cùng với Tepep cùng Feather Serpent. Feather Serpent ngươi tổng biết chưa? Phu thê thần, ngươi có thể lý giải thành Đông Á thần thoại bên trong Phục Hy cùng Nữ Hoa. Này bốn tên sáng thế, thần sáng tạo thế giới Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương vị. Cùng tách ra trời cùng đất sáng tạo sơn hà cùng rừng rậm. Lại đón lấy chế tạo đủ loại động vật, nhưng động vật không có trí khôn không thể nào hiểu được. Sáng thế thần nhóm ý tứ, vì lẽ đó phu thê thần phỏng theo dáng dấp của chính mình dùng bùn đất nặn ra người. Nhưng đời thứ nhất bùn đất người gặp nước liền tan, quá mức yếu đuối, đón lấy bọn họ lại dùng đầu gỗ sáng tạo đời thứ hai người. Nhưng đời thứ hai người bởi vì là đầu gỗ chế tạo vì lẽ đó cũng không có trái tim. Lâu dần liền quên muốn cảm ơn sáng thế thần. Vì lẽ đó phu thê thần dùng đại hồng thủy nhấn chìm người gỗ. Bộ phận may mắn còn sống sót người. Gỗ nhóm thì lại đã biến thành hầu tử. Châu Mỹ người cổ đại chính là hiểu như vậy, cùng nhân loại cực kỳ giống nhau. Hầu tử là đến từ đâu? Này ý ít so với Thánh Kinh, muốn trước tiên tiến vào một ít Thánh Kinh, bên trong đem hầu tử cho lãng quên. Ở đời thứ hai nhân loại người gỗ sinh hoạt khinh nhờn thần. Linh thời đại bên trong, có một con nắm giữ thần lực kim cương anh vũ cấp tốc bắt đầu bành trướng. Tự phong vì là vĩ đại nhất Thái Dương, nó mỏ chim bên trong có thể phát sinh ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu đến trên mặt trăng nhường ánh trăng ở buổi tối phát sáng. Mà Thái Dương anh vũ có hai đứa con trai, một cái là chế tạo dãy núi, Tư Khan Nạp, Ca Sấu Thần. Một cái khác là chế tạo động đất, Ca Ba Kéo Thẻ. Ba vị quái vật chế tạo thiên hạ hỗn loạn, phá hoại thế giới trật tự. Maya văn minh phân bố vưu thẻ thản trên bán đảo dãy núi đứng vững. Động đất nhiều lần phát, người cổ đại chính là dùng xung quanh sinh hoạt các loại ý tưởng cùng não bù đến hoàn thiện mộc mạc thế giới quan. Sau đó Thái Dương anh vũ thế nào rồi? Hai người bất chi bất giác đã đi qua máu tanh sân bóng. Ở Copan thành bang sừng sững ngàn năm bên trong không biết có bao nhiêu người ở đá song cầu sau trực tiếp bị chặt đầu hiến tế. Mà ở sân bóng một bên là tòa mô hình nhỏ kim tự tháp dạng thạch thế kiến trúc. Vì bảo vệ chỗ này kiến trúc, chủ quản bộ cửa ở kiến trúc chủ thể bên trong trục nơi dùng vải bạt lều đem che đậy lên. Thật dài vải bạt lều dài 20-30 mét, bao trùm vị trí dưới nhìn xa là cầu thang hình, sau đó là phu thê thần tôn tử. Cũng chính là Bắp Ngô Thần hai cái sinh đôi nhi tử bắn giết Thái Dương anh vũ. Đại địa rốt cục khôi phục yên tĩnh. Hai người đi dạo đi lại cầu thang nơi. Có thể thấy rõ ràng plastic lều che lấp dưới đổ sộ một màn. Hơn 60 cấp bậc thang từng tầng hướng lên trên. Dường như muốn dẫn tới xa xôi vòm trời. Nhưng đổ sộ không phải bậc thang độ cao, mà là những này bậc thang gạch đá bản thân, mỗi một khối gạch đá lên đều điêu khắc thần bí phù điêu. Nhìn qua như là tranh vẽ, nhưng trong mơ hồ lại mang theo văn tự hệ thống ý vị. Cái này gọi thần thánh văn tự cầu thang, mỗi một khối gạch đá tranh vẽ kỳ thực đều là chữ tượng hình. Một khối gạch đá lên khả năng chỉ ghi chép mấy cái văn tự, cũng khả năng ghi chép một chỉnh đoạn hoàn chỉnh cố sự. Ở không biết bao nhiêu năm trước, tiêu hao bao nhiêu nhân lực, Copan Maya người điêu khắc ra hơn 2000 cái chữ tượng hình phù điêu tổ hợp ra tòa này thần thánh văn tự cầu thang. Cho dù ở ngàn năm trôi qua Copan người tiêu vong sau, Copan lịch sử, thần thoại hệ thống cũng có thể dựa vào thần thánh văn tự cầu thang tồn tại. Có điều rất đáng tiếc, chúng ta hiện tại chứng kiến thần thánh văn tự cầu thang rất nhiều phù điêu gạch đá cũng đã không phải nguyên bản, hơn nữa trình tự đã bị quấy dày. Zorukan trong tay đột nhiên xuất hiện một khối dáng dấp tính chất gần như gạch đá lên điêu khắc chính là Copan thông thường rơi ý tưởng. Chính là từ đoàn trưởng cầm trong tay đến khen thưởng. Phù điêu rơi mặt bên khuếch đại khủng bố, lên lồi mũi lá bị điêu khắc thành hắc diệu thạch đao dáng dấp. Loại này đặc thù rơi ở châu Mỹ trong rừng rậm rộng khắp phân bố. Người biết rơi ở Maya thần thoại bên trong tượng trưng cái gì không? Không rõ, tử vong, Takahashi Karen theo bản năng nói rằng, ở các nơi trên thế giới thần thoại bên trong, rơi đều nên là không may mắn tượng trưng. Đúng, trong truyền thuyết chính là rơi ở Si Ba Ngươi Ba trong địa ngục, cắt lấy anh hùng sinh đôi con bên. Trong huynh trưởng đầu, nói, Zorukan đem rơi phù điêu khảm nạm tiến vào bậc thang một chỗ tiểu thiếu tồn. Thiên giới, nhân giới, địa hạ giới, đây chính là Maya người thần thoại quan niệm, mà sống lại bí mật liền giấu ở được gọi là Si Ba Ngươi Ba địa hạ giới bên trong. Rơi gạch đá lún vào, thần thánh văn tự cầu thang đột nhiên rung động lên, rơi cát lấy đầu, Bắp Ngô Thần ở thần lằn trong miệng sống lại, gào.